cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 14, Duy Y bị thương, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Kiều Y mang khuôn mặt gấu mèo đến lớp. Thấy Ngô Soái Tiểu Cương ngồi cười, Duy Y càng thêm khẳng định hôm qua cô ấy lại suy nghĩ lung tung đến điên rồi. Kiều Y thật điên, vì anh yêu thần, ngay cả thân thể của mình sa sút cũng không quan tâm. Chắc chắn cô ấy rất thích anh yêu thần. Ngày mai là thứ bảy, bọn mình đi picnic được không? Đi thăm thành phố G, Ngô Soái đề nghị rồi thét lớn hai tiếng trong lớp, kết quả chỉ có Duy Y cùng hai người kia đồng ý mà thôi. Mặc dù không nhiều người, nhưng dầu gì cũng coi như là có bạn rồi. Ngô Soái thích đi xe đạp, đặc biệt là đạp xe đi dạo. Vừa đến thành phố này không lâu, hắn đều đã đi quanh khu phố này một lần, hơn nữa còn là tự mình đi cầm theo bản đồ, một bình nước cùng một chút lương khô là có thể đi. Hắn thích hoạt động bên ngoài như vậy, nhưng bởi vì mới tới nơi này, chưa quen được nhiều người, lúc trước khi còn ở nhà hắn còn có một cái xe lớn. Xem ra đã tìm được bạn đi chơi cuối tuần này. Quan hệ của Duy Y, Kiều Y, Ngô Soái cùng Tiểu Cương rất tốt, ở trong trường học bốn người cũng rất tốt. Hơn nữa Ngô Soái cùng Tiểu Cương rất dí dỏm và vui vẻ. Đặc biệt là Ngô Soái, khi ở bên cạnh hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm, thư thái. Ba bạn có xe không? Mình ngồi xe đi được không? Kiều Y nhìn thấy ánh mắt khi dễ của Ngô Soái, giọng nói càng nhỏ. Cô là đại tiểu thư từ bé đến lớn không học qua đi xe đạp, trong nhà có bốn chiếc xe chuyên đưa đón, cô còn phải học đi xe đạp sao? Nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt khi dễ của ba người, Kiều Y cảm thấy thật là xấu hổ. Dĩ nhiên là không được, như vậy là có ý gì, hoặc là bạn không tham gia, hoặc là bạn đi mua ngay một chiếc xe đạp. Duy Y, bạn thì sao? Ngô Soái trời xanh là người lãnh đạo, chỉ một chút hắn liền có thể nắm quyền chỉ đạo. Mình có xe đạp nhưng không giống loại của bạn, của mình là xe dành cho con gái đi, không bền chắc lắm. Cái này khó lắm, nếu không hai người các bạn đi thuê một chiếc xe đạp đôi thôi. Chính là loại hai người cùng đạp, như vậy Kiều Y cũng có thể tham gia. Tiểu Cương đề nghị, Tiểu Cương giống như con khỉ, học tập không ra gì nhưng đầu óc rất nhanh nhạy. Chủ ý này không tệ, đề nghị kia hay lắm, hẹn sáng ngày mai gặp nhau tại trước cổng trường. Sau mọi người lại hẹn buổi tối đi mua đồ ăn thì tốt hơn, lại đi thuê một chiếc xe đạp, bởi vì Kiều Y phải về nhà, mà nhà Tiểu Cương cách trường học cũng khá xa, công việc chuẩn bị liền do hai người Duy Y cùng Ngô Soái làm. Ai bảo bọn họ cùng ở khu chung cư, trong lúc thuê xe đạp Duy Y đụng phải Cát Phàm. Cái kẻ sinh viên năm thứ hai đại học trầm ổn thế nhưng cũng là kẻ yêu thích xe đạp, hơn nữa còn làm trong tiệm xe đạp này. Nghe Cát Phàm giới thiệu, hắn rất biết độ xe, ngay lập tức có thể cùng Ngô Soái nói chuyện rất tự nhiên. Duy Y, thì ra bạn có bạn trai nha. Trước khi chia tay, Cát Phàm nói cứ như trước mặt Ngô Soái, biểu hiện vô cùng thất vọng. Xem ra là hắn thích Duy Y, hơn nữa còn hiểu lầm Duy Y cùng Ngô Soái là một đôi. Ngô Soái cũng không phải là kẻ ngốc, liếc mắt nhìn có thể hiểu, đưa tay tùy tiện quàng qua vai Duy Y giống vậy sao? Duy Y xem ra rất gầy, lại biết cách ăn mặc, Ngô Soái cảm thấy cô như vậy rất tự nhiên, hơn nữa lại quá xinh đẹp, nhưng là hắn không muốn có quan hệ hữu nghị với cô. Thì ra cô bé này ở bên ngoài cũng có nhiều người thích như vậy. Cái gì, ai là một đôi với hắn? Tránh xa một chút, Duy Y giương một tay lên, đem Ngô Soái đẩy ra xa. Nhìn bọn họ tự nhiên như vậy, Cát Phàm liền hiểu, bọn họ. gocchuyenaudio.com, không phải quan hệ trai gái. Hơn nữa Duy Y và Ngô Soái trước mặt dáng vẻ cười rất vui vẻ, quan hệ của bọn họ làm cho nhiều người hâm mộ cùng ghen tị. Tạm biệt Cát Phàm, hai người lại đi mau đồ ăn. Lúc này mới xách bao lớn bao nhỏ về nhà. Duy Y, ngày mai bạn đến nhà mình sớm một chút, một mình không thể giải quyết nhiều đồ như vậy. Đưa Duy Y về tới dưới lầu, Ngô Soái không quên dặn dò. Biết rồi, bye bye. Thành phố G ở vùng ngoại thành, Duy Y, Ngô Soái, Kiều Y còn có Tiểu Cương, bốn người đạp ba chiếc xe chạy về hướng về khu Hồ Điệp Cốc. Hồ Điệp Cốc không phải là nơi có rất nhiều bươm bướm, nơi đây là một thôn nhỏ, mà thôn nhỏ bị một công ty gì đó trồng rất hoa cỏ phong phú, hình như là dùng để làm khu nghiên cứu nông nghiệp. Nơi này mặc dù đẹp vô cùng, đúng là chỗ du lịch rất tốt, là Ngô Soái vô tình phát hiện ra. Xem ra người biết chỗ này rất ít. Chơi ở chỗ này hơn nửa ngày, cuối cùng phải trở về trong thành phố trước lúc trời tối. Mọi người đều mang dáng vẻ chưa thỏa mãn. Trên đường trở về thành phố, Tiểu Cương nói muốn đi thử xe đạp đôi, vì vậy liền đổi xe với Duy Y. Không đổi thì thôi, khi đã đổi Duy Y liền xảy ra chuyện. Không biết tại sao lại như vậy, có lẽ là do đi không quen xe của Tiểu Cương, mới vừa đi chưa được bao xa liền ngã nhào. Bị chật mắt cá chân, lòng bàn tay cũng bị rách ra, chảy máu, đau rát. Đầu gối giống như bị tảng đá cứa vào tạo thành một vết rách.